12CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 9, Tuấn Kiệt bía y thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử khó chịu khi ở trong không khí giữa các bậc phụ huynh, cô xin phép đi ra ngoài hóng gió khoảng mấy phút sau trở lại liệt tính kết hôn à. Sư tử giật mình vì giọng nói không quen cũng không lạ này, sư nhi vừa mới bước ra ngoài đã bị hù như thế này thì ai chịu nổi. Sư tử nhìn kỹ mặt người vừa cất tiếng, cô đáp. Kim Ngưu đâu ra ở đây vậy, tôi tưởng ông đi chung qua nhà Thiên Bình. Vâng, người đó chính là anh chàng lạnh lùng, côn ngầu Kim Ngưu đây. Ngưu đẩy sư tử vào tường chặn không cho cô thoát khỏi mình, sư tử vẫn ánh mắt đó, ánh mắt vô cảm ấy không chút sợ hãi, Kim Ngưu nói. Tôi hy vọng cậu không có phản bội lớp này. Dứt lời Kim Ngưu quay gót, sư tử hiểu những lời Kim Ngưu nói, cô đã biết Kim Ngưu nghe lén được cuộc trò chuyện mai mối giữa cha mẹ cô và đối tác của họ, đó là chuyện của họ và cô cực kỳ ghét bọn lớp A kia, bọn chúng không có gì hay ho khiến sư tử đây phải chấp nhận cái vụ mai mối đó. Này, đang trong dòng suy nghĩ thì tiếng kêu từ Tuấn Kiệt vang lên, sư tử bay ra khỏi dòng suy nghĩ đó, quay trở lại hiện thực cô cho mày hỏi. Kêu chuyện gì? Tuấn Kiệt mỉm cười đáp, ba mẹ kêu tôi chờ cậu về đấy, còn em gái với ba mẹ sẽ về chung. Sư tử bất ngờ vì chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà ba mẹ kêu trở về, bộ họ không quan tâm con gái của họ à. Tôi không cần cậu trở về, tôi tự bắt taxi đi, à quên, hồi nãy tôi không tiện để nói điều này, lớp D chúng tôi không cùng đẳng cấp lớp A nên đừng xúc phạm hai bên và đừng chia cắt tình cảm mỗi bên. Sư tử vừa nói xong đã đi ra ngoài cổng, Tuấn Kiệt thở dài chạy theo sư tử quyết tâm đưa cô về cho bằng được. Đi theo sư tử đến chỗ mà nó xa nhà hàng quá nên Kiệt phải lấy xe chạy theo, vừa lái xe quay lại con đường sư tử đang đi thì anh chứng kiến vụ việc sư tử đang bị năm tên cấp vây quanh, sư tử đã đánh nhau với bọn chúng nhưng không nhầm nhò gì hay sao á, cứ đánh là bọn chúng đứng dậy, sư nhi đã thấm mệt không đủ sức để đánh với bọn này nữa, bọn này nắm chắc được rằng sư tử kiệt sức rồi nên cả đám xông lên một lượt nhưng có thứ gì đó đã đẩy chúng ra. Sư tử nhìn lên người có dáng vẻ cao to quen thuộc đẩy bọn chúng ra, sư nhi chợt nhận ra đó là Kim Ngưu vì lúc nãy gặp anh ta ở nhà hàng mặc cái áo khoác xanh đen có ngọn lửa ở phía sau. Kim Ngưu nhìn hết một lượt năm tên cướp này rồi nói. Lâu lắm rồi không gặp nhỉ, mấy đứa có nhớ anh không? Năm tên cướp nhận ra giọng nói trầm đầy mạnh mẽ này, tụi nó gật đầu lia lịa luôn làm cho Kim Ngưu hài lòng với đàn em lắm cơ. Ngưu ca chỉ vào sư tử. Kia là bạn anh, mấy đứa làm gì bạn anh là chết liền nhen. Và tụi em sẽ bảo vệ đại ca với đại tỷ ạ, giờ thì rút. Năm đứa đó đồng thanh nói rồi chạy đi, sư tử bỗng nhiên đơ người ra khi tụi này gọi mình là đại tỷ. Úi giời ơi, cô thăng chức hồi nào vậy ta? Kim Ngưu ngỏ ý đưa sư tử về thì sư nhi đồng ý, dù gì cũng là bạn cùng lớp mà. Tuấn Kiệt từ xa đã thấy hết mọi chuyện, anh tức giận không thể nào kiềm chế được, vẫn phải kiềm chế tìm cách giải quyết. Từ trước đến nay lớp A có một cái phong tục là thứ gì mình thích thì phải giành lấy nó, mọi thủ đoạn để lấy nó. Tuấn Kiệt phóng xe về nhà sư tử trước rồi đợi ở phòng khách chờ đến khi sư tử về nhà, do người hầu trong nhà biết danh Tuấn Kiệt nên cho vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử được Kim Ngưu đưa về rồi vào phòng khách đã thấy cái bản mặt khó ưa đáng ghét của tên Tuấn Kiệt, cô muốn đấm thẳng vào mặt hắn nhưng chắc chắn hình phạt ba mẹ cô đưa ra sẽ không hề nhẹ đâu, thôi đành đối xử với hắn ta như khách. Vậy, Kim Ngưu để ý được sư nhi đang ở cùng ai đó liền hỏi người hầu. Chị ơi, người đó là ai vậy? Là chồng tương lai của sư tử. Người hầu trả lời xong thì đóng cổng nhà sư nhi lại. Kim Ngưu đã nghe hết câu chuyện của sư tử ở nhà hàng rồi, anh chắc chắn sư không muốn. Ngưu ca định đi về nhưng có cảm giác không ổn cho lắm nên dựa lưng vào tường rào. Bên trong, lợi dụng sư tử đi thay đồ thì Tuấn Kiệt đã bỏ viên thuốc vào ly nước của sư tử thay đồ xong thì thuốc đã hòa tan vào nước giống như ly nước bình thường không có gì trong đó. Sư nhi không chút nghi ngờ uống một ngụm nước thì đầu cô cảm thấy đau cực và rất buồn ngủ, vì không chịu được cô ngủ thiếp đi ngã xuống ghế sofa, thấy sư nhi đã ngủ say Tuấn Kiệt thừa cơ hội làm trò bậy bạ với sư. Kiệt lột áo sư để lộ bộ ngực trắng của cô ra nhưng nó bị che bởi á sigma viết thường lót hồi nãy do làm biếng cởi ra quá nên mặc luôn của sư, vì tham muốn của mình Kiệt lột hẳn cái quần dài của sư ra, bây giờ trên người sư chỉ mặc mỗi đồ lót, còn trên người Kiệt không kiềm chế với bộ dạng tuyệt đẹp này liền chạm nhẹ vào ngực cô, chợt có ai đó nắm tay Kiệt rồi đẩy Kiệt ra một bên. Kiệt tức giận vì đang ở giai đoạn vui nhất thì lại bị phá đám. Vâng, người phá đám không ai khác là Kim Ngưu, bên ngoài anh nghe tiếng hai người nhưng lúc sau chỉ còn một quả là lạ, anh không ngần ngại xông vào giải cứu sư tử khỏi tên bía y thái ở lớp A này. Kiệt đã bị người khác nhìn thấy việc mình đang làm liền lấy xe bỏ trốn. Kim Ngưu thở dài quay sang sư tử không chút cảm xúc như cái tên bía y thái kia, anh đem đồ cô với cô lên phòng rồi ném hết trên giường, còn về phần mình thì đi về ăn tối, bụng đói meo rồi. GT, GT, GT, GT, tối, cách chương.